Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, cô đọng phân thân. Phân thân, cái chữ này bọn họ cũng không xa lạ gì. Sự thực trên, thuật sĩ tại đi đến hồn vương cảnh giới sau đó, là có thể chế tạo thuộc về bản thân phân thân. Mà đám người hiện tại trừ Tiểu Tâm cùng Ngô Giai Hữu vẫn là hồn quân ở ngoài. Những người khác đều chỉ ít là hồn vương hoặc là võ vương. Vương Bân mang cho đám người cơ duyên. Có thể không nhỏ, lại tăng thêm trận này Tiểu Quy cùng Ngân Giao thỉnh thoảng sẽ ra ngoài cho đám người tìm kiếm một chút đồ tốt, nhượng đám người tu luyện càng thêm dễ dàng. Lại tăng thêm nơi này nồng nặc linh lực. Tu luyện đơn giản là như cá gặp nước. Sắp hết bên, mà võ giả đến võ vương cảnh giới cũng có thể chế tạo phân thân. Bất quá so với thuật sĩ tới, không chỉ có tại tài liệu trên so với thuật sĩ muốn hà khắc nhiều. Ngay cả cô đọng quá trình đều muốn khó trên rất nhiều. Chủ yếu nhất là, so với thuật sĩ tới, võ giả cô đọng phân thân, tự nhiên có hoàn cảnh xấu. Đem so sánh phía dưới, võ giả không có cường đại linh hồn, có thể cho phân thân sinh ra độc lập tự chủ, nhưng lại sẽ không phản bội ý thức. Nói như vậy, cho dù có thể cô đọng chế tạo ra phân thân, cũng theo khôi lỗi không sai biệt lắm. Nhiều nhất cũng liền là so khôi lỗi linh động một chút. Nhưng hao phí nhiều tài liệu như vậy, không đáng. Cho nên nói, rất nhiều người giờ phút này, đều đối, đúng, phân thân có nồng nặc hứng thú, nhưng đều không được đã đến bỏ. Mà chân chính có năng lực chế tạo phân thân, lại cũng đã khinh thường luyện chế. Dù sao trừ có độc lập ý thức ở ngoài, phân thân tại thực lực trên không đủ mạnh, đây là nhược điểm. Mà lại còn nếu không đứt bổ sung năng lượng, rất là gân gà, không bằng không cần. Tỉ như Tiểu Quy, nhượng hắn đi chế tạo phân thân, hắn là khinh thường. Dù sao hiện tại chế tạo ra, cũng bất quá là cùng hiện tại hắn không sai biệt lắm tu vi. Mà chờ đến hắn phong ấn giải trừ cường đại sau đó, còn cần chế tạo phân thân. Người có tên cây có bóng, muốn phân thân làm gì? Trực tiếp lên tiếng, một đống người cướp đương chân chó. Chủ nhân đem phân thân chuyện này phóng tới cuối cùng, xem ra là trong lòng có dự tính đi. Tiểu Quy như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, luyện chế phân thân nói, ta ngược lại là biết nơi nào có tài liệu tốt. Không biết chủ nhân tìm tới dạng gì tài liệu. Ta nhớ kỹ hắn đã từng tìm qua ta sư tôn mật đàm. Giống như đạt thành giao dịch gì. Chấm ngoặc kép, Thành Tranh hơi trầm ngâm. Có điểm cau mày. Nếu như Vương Bân vẻn vẹn là chế tạo ra cùng hắn sư tôn Tiền Lâm Phi không sai biệt lắm phân thân. Vậy còn có làm được cái gì? Cúi đầu trầm tư Thạch Cửu Lưu mở miệng nói. Ta đoán, cái này phân thân nhất định đối. Đúng. Bân ca ca rất trọng yếu, mới có thể ở thời điểm này cô đọng, có lẽ theo rời đi cái này minh ngục vòng xoáy có quan. Mọi người vẻ mặt khẽ giật mình, bị Thạch Cửu Lưu nói, đều rối rít suy đoán lên. Sự thực trên, Thạch Cửu Lưu xác thực đoán được trọng điểm. Vương Bân ý nghĩ chính là, đã hắn bị tuyển là lĩnh chủ, này có thể hay không làm cái phân thân, tới đương hắn kẻ chết thay. Giúp hắn trấn thủ cái này minh ngục vòng xoáy cuối cùng một quan. Dù sao đều là hắn. Không có đúng không? Ân, cái này chỉ là cuối cùng bất đắc dĩ cách làm. Nhưng bây giờ tình hình đã có một chút sơn cùng thủy tận. Lại không tìm thế thân để thay thế bản thân. Chẳng lẽ muốn cả đời ngốc tại lấy tối tăm không mặt trời địa phương? Muốn ăn chưa ăn? Muốn nữ nhân không có nữ nhân? Muốn nào không có đến nào? Ngẫm lại liền khổ bức a. Sở dĩ có phân thân thay thế bản thân ý nghĩ, vẫn là vừa mới tại lĩnh chủ trong trí nhớ nhìn thấy. Vừa mới này vọt vào hắn trong đầu ký ức, thoáng hiện hình ảnh, trong đó liền vừa vặn có một màn nói rõ có thể tìm kẻ chết thay. Chỉ bất quá, cái này kẻ chết thay nhất định phải là tự nguyện, mà còn phải cùng trước mắt lĩnh chủ có cùng nhau các loại. Chờ, thực lực, nếu không minh ngục vòng xoáy là sẽ không thừa nhận. Mà người lãnh chúa kia đến tột cùng là như thế nào biết được? Vương Bân cũng không rõ ràng. Đoán chừng cũng là tại bị hắn đánh bại sau đó mới biết được đi. Bằng không ở trước đó, lĩnh chủ hoàn toàn có thể cùng hắn đánh thương lượng. Nhưng lĩnh chủ không có. Nói rõ hắn trước đó cũng không biết được. Từ lĩnh chủ như vậy khát vọng rời đi bộ dáng nhìn đến. Quên có khả năng cũng không lớn. Có lẽ lĩnh chủ tại sau khi chết trải qua cái gì. Nhưng Vương Bân không có đi xem xét những cái kia ký ức. Hắn mới không nghĩ, càng không muốn nghiên cứu kỹ. Nói thực sự, lĩnh chủ ký ức trong đồ tốt không tốt. Vương Bân vẻn vẹn là lấy được một chút. Liền để hắn thu hoạch không ít. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là quyết định. Có thể không đánh mở. Liền không biết phong phần kia phong tồn ký ức. Người nào nhượng bên trong. Có một chút chán ghét đồ vật. Trước thử một chút đi. Ta tài liệu đều chuẩn bị kỹ càng. Cũng không kém như vậy một quyết tâm. Nguyên bản muốn chế tạo phân thân ra tới nào. Chuẩn bị chỉ ít chơi một năm trước. Không nghĩ tới bây giờ nhưng phải nhất luyện chế ra liền từ bỏ. Ngẫm lại thì có buồn bực. Liền là không biết có thể hay không thành công. Cái dám ý chí a. Người đến cùng nhìn chúng ta cái gì. Làm gì lưu ta lại. Ta thực sự có đẹp trai như vậy sao. Ngoặc kép. Vương Bân phát một hồi lẩm bẩm cầu nháo. Lúc này mới hít thở sâu mấy lần. Chậm rãi lấy ra chế tạo phân dáng người liệu. Chia làm 7 phần. Để ở một bên. Nếu như bị Nhất Niệm Tông người nhìn thấy những tài liệu này. Nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì những thứ đồ này. Bọn họ đều rất quen thuộc. Cơ bản đều là bọn họ dùng tới cùng Vương Bân giao dịch. Trong đó còn có một chút. Là chư vị trưởng lão chân tàng. Ân, người nào nhượng Vương Bân những cái kia đứng đầy đường phù triện. Đối, đúng, bọn họ tới nói từng chương đều là hy đời kỳ chân. Ước gì lấy lại, nhượng Vương Bân kiếm đầy bồn bát đây. Đối với cái này, Vương Bân cũng chỉ có thể nói là bọn họ ngu. Đã nhân ra ngu, cuối cùng không thể mắng nữa nhân ra ngốc hà. Như vậy là thất đức. Là lấy, Vương Bân chỉ có thể khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Đem bọn họ đưa lên. Môn đồ tốt đều thu hồi tới. Một cái phân thân cần tài liệu vừa vặn 7749 kiện. Có bao nhiêu loại đa dạng tổ hợp phương án. Nhưng Vương Bân nơi này tài liệu chỉ có 7 kiện là thiên giai tài liệu. Còn lại đều là địa giai thượng phẩm tài liệu. Người nào nhượng thiên giai tài liệu không thể nhiều đến. Đồng thời cũng không phải là dạng gì thiên giai tài liệu đều có thể dùng tới cô đọng phân thân. Bằng không Vương Bân trên thân đồ tốt còn thiếu sao? Cho dù là thiên giai tài liệu, hắn cũng không thiếu. Trừ mấy món tài liệu có thể tùy ý lựa chọn ở ngoài. Còn lại đều phải là dựa theo phương án phối hợp tài liệu tốt. Tài liệu 7 cái một tổ. Mỗi một tổ đều từ một kiện thiên giai tài liệu làm dẫn. Kéo theo cái khác 6 cái địa giai thượng phẩm tài liệu. Quá trình cũng chia thành 7 bước. Một bước vừa vặn 7 ngày. Là lấy luyện chế một cái phân thân. Cũng vừa vặn là 7749 ngày. Ai, ta bị nhốt nơi này có bao nhiêu lâu? Tăng thêm khiêu chiến cùng lúc ngủ ở giữa. 3 tháng trở lên đều có đi. Không biết bên ngoài người nhưng có lo lắng ta. Ta nghĩ rời đi sớm một chút. Nhưng mà cái này 49 ngày. Nhất định phải hãy đợi a. Vương Bân trùng điệp thở ra một hơi. U buồn ánh mắt rất là làm cho đau lòng người. Đám người nhìn thấy cái này một màn, đều có điểm muốn lệ rơi cảm giác. Yên tâm, chúng ta sẽ chờ ngươi. Trong lòng mọi người đều kiên định ý nghĩ này. Bọn họ thực sự không cách nào trách tội. Vương Bân đã ở lại bên trong 1.5 năm trở lên. Cũng mau 2 năm, Vương Bân nếu như biết, hắn tại trong bất chi bất giác, liền để đám người các loại. Chờ, hắn lâu như vậy, nhất định sẽ tội lỗi. Nhưng giờ phút này, xin tha thứ hắn vô chi, là không cho đám người lâu các loại. Chờ, Vương Bân rất là lưu loát dứt khoát trên mặt đất trên vẽ lên đại trận. Này là Tiền Lâm Phi dạy cho hắn. Luyện chế phân thân tất không thể không để ý đến một cái trận pháp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.